Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, đệ nhất phòng đấu giá lo. Đây không thể nghi ngờ là kích động lòng người. Từ vừa mới bắt đầu, Nguyệt Trung Thu cùng Vạn Thánh Tông là địch. Đến cuối cùng, tất cả mọi người xem Vạn Thánh Tông vì không phải đại địch. Cớ bắt đầu, có thể nói là Nguyệt Trung Thu giúp bọn hắn báo thù, diệt cái này hết sức kinh khủng tai họa. Chủ yếu nhất là, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu ngăn cơn sóng dữ, ở đây có thể có mấy người sinh tồn, chỉ sợ đã sớm thành tiêu tuấn chất dinh dưỡng. Chúc mừng Nguyệt công tử, vinh thăng Đại Hoang Vương, đây là vinh dự vô thượng, cũng là ngươi nên được biểu dương. Xích Lăng túng thiên mà đến, hướng về Nguyệt Trung Thu chắp tay. Trước đó, hắn đối Nguyệt Trung Thu khách khí, hoàn toàn là bởi vì quý tài, muốn đối phương để bản thân sử dụng sách lược. Nhưng bây giờ, đối phương thân phân đã mảy may không thua hắn. Nếu như đặt ở hoang cổ cùng thời đại viễn cổ, Đại Hoang Vương tam cái chữ, có thể ép tới người trong thiên hạ đều không ngẩng đầu lên được. Đa tạ tiền bối nhiều lần xuất thủ cứu giúp. Nguyệt Trung Thu khom người. Xích Lăng mặc dù có mục đích khác, nhưng hắn không thể không thừa nhận đối phương đã cứu hắn. Hai người hàn huyên nửa ngày, Nguyệt Trung Thu cố ý hỏi thăm một chút liên quan tới Đại Hoang Vương sự tình. Nghe qua về sau, hắn càng cảm giác nhận lấy thì ngại. Không phải hắn đối với mình không có tự tin, mà là lịch đại Đại Hoang Vương quá mức sáng chói vô địch. Hắn còn chưa trưởng thành đến cái kia một bước, sao có thể cùng khai thác vô thượng hoàng triều, bế nghệ thiên hạ Đại Hoang Vương đánh đồng với nhau. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Sở Hà cùng Liệt Thiên. Nếu là Sở Hà ở cái này Đại Hoang Vương vị trí, hẳn là, hắn thấp giọng tự nói, vô luận từ hoang gia hậu nhân vẫn là thiên tư mà nói, Sở Hà đều có dạng này tư cách. Các ngươi chờ ta, tương lai không lâu, dù cho một đầu kia đường là không đường về, ta cũng muốn mang các ngươi an toàn trở về. Nguyệt Trung Thu khí thế tăng lên đột ngột, thầm nghĩ trong lòng, đó cũng không phải một câu nói suông, mà là hắn trước mắt mục tiêu lớn nhất một trong. Chờ đợi thiên vực hành trình về sau, hắn tất nhiên sẽ tiến về tìm kiếm huynh đệ. Nguyệt công tử, ta muốn phản hồi thiên vực. Không biết, Xích Lăng mở miệng, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, muốn nói lại thôi. Nguyệt Trung Thu tự nhiên biết rõ đối phương dụng ý, mỉm cười nói, tiền bối yên tâm, ta Nguyệt Trung Thu chuyện đã đáp ứng, tuyệt sẽ không có chỗ chối từ. Bất quá, không biết vãn bối đến cùng phải làm những gì. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là trẻ người non dạ thiếu niên, hắn nghĩ trước có chuẩn bị tâm lý. Về phần thiên vực, hắn là chí ở phải làm, không có gì đáng nói. Xích Lăng trầm ngâm, biểu tình vẻ làm khó, sau đó truyền âm nói, còn mời Nguyệt công tử giữ bí mật. Đại khái một năm trước, đệ nhất phòng đấu giá Tầm Bảo Sư hao phí to lớn nhân lực, ở một nơi bí địa bên trong, phát hiện một khối kỳ thạch. Xích Lăng càng nói, lông mày càng là nhíu chặt, ngay sau đó lại nói, chúng ta qua nhiều mặt thăm dò, mời rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, cũng không cách nào biết được nội uẩn làm sao. A, Nguyệt Trung Thu kinh dị, hắn rất muốn trực tiếp hỏi, một khối đá mà thôi, vì sao không trực tiếp mở ra? Xích Lăng dường như xem thấu Nguyệt Trung Thu nghi vấn, lại nói, cũng không phải chúng ta không nghĩ mở ra, mà là khối đá này thần bí dị thường, trong đó thỉnh thoảng để lộ ra ba động kỳ dị, giống như là ở vịnh Tụng Bác Đại Tinh thâm kinh văn một dạng. Kinh người nhất chính là, nếu là ở kỳ thạch bên cạnh tu luyện, nhất định làm ít công to, tiến cảnh dọa người. Xích Lăng lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, hết sức giữ vững bình tĩnh, có thể vịnh tụng kinh văn thạch đầu, thực sự là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, còn có thể cổ vũ tu luyện, liền càng thêm không thể suy đoán. Trách không được đệ nhất phòng đấu giá loại này quái vật khổng lồ đều không nguyện tùy tiện mở ra. Dù sao, cái này kỳ thạch hiện tại coi như bên trên một kiện kinh thế chi bảo. Nếu như mạo muội mở ra, lại phát hiện không có cái gì, chẳng phải là được không bù mất. Ta vừa mới nhận được tin tức, hòn đá kỳ lạ kia chấn động càng ngày càng mạnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ một dạng. Như thế rầm rộ, nếu như công tử không ở, là một loại khuyết điểm cũng. Xích Lăng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thần sắc, trong lòng không khỏi vui vẻ. Rèn sắt khi còn nóng, đệ bát sách AVKVKVK8SU3, Nguyệt Trung Thu gật đầu. Xích Lăng dụng ý hắn biết rõ, muốn cho hắn mau chóng lên đường. Công tử không cần có lo lắng, đến thiên vực, ta đệ nhất phòng đấu giá không dám nói độc bá nhất phương, nhưng cũng coi như không người dám tùy tiện trêu chọc. Ngài là chúng ta lớn khách khanh, tự nhiên thân phận phi phàm, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn của ngươi. Xích Lăng gặp Nguyệt Trung Thu không nói lời nào, cho rằng đối phương lo lắng cơ tộc cùng cửu cực điện, không khỏi lại nói. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, trầm ngâm nói, tiền bối không cần phải lo lắng, ta sau đó liền sẽ thượng thiên vực, đến lúc đó còn mời tiền bối chiếu ứng nhiều hơn. Đối mặt loại này đa mưu túc trí đại nhân vật, lời khách sáo vẫn là cần thiết. Hắn cũng tin tưởng thiên vực chuyến đi có đệ nhất phòng đấu giá quái vật khổng lồ này chiếu ứng, xác thực sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Nhưng trước mắt hắn còn không nghĩ mạo muội đi theo Xích Lăng tiến về. Hắn có tính toán của mình, một là mới vừa tiến vào thuế phàm cảnh, đối với rất nhiều lực lượng khống chế cùng căn cơ đều có một chút khuyết điểm. Hắn nghĩ ở thời gian có hạn bên trong mau chóng tăng cao tu vi, hoàn thiện thuế phàm cảnh căn cơ. Xích Lăng lộ ra nét mừng, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu như hắn gặp được dạng này sự tình, khẳng định cũng sẽ không mạo muội đi theo một cái người không quen thuộc lắm đồng hành. Hắn cũng không có ý định cưỡng cầu, Nguyệt Trung Thu có thể đáp ứng đã là kết cục tốt nhất. Sau đó lại là một trận chào hỏi. Nguyệt công tử, ta ở thiên vực chờ tin tốt lành. Xích Lăng thoại âm chưa rơi, đã biến mất trong hư không. Đại Hoang Vương, ta Lôi Hổ bất tài, nguyện ý ở ngài bộ hạ cống hiến sức lực. Xích Lăng vừa mới rời đi, đám người lần nữa bắt đầu huyên náo lên. Lôi Hổ cái thứ nhất đứng dậy, cao giọng nói ra, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập. Lập tức, toàn bộ tràng diện lăn lộn loạn cả lên. Một chút thanh niên, nhiệt huyết sôi trào, tự động xin đi giết giặc. Đối với người bình thường, hoặc là tu sĩ bình thường mà nói, đừng nói là Đại Hoang 88 cưỡi, Nhiếp Thiên Vệ cũng là bọn họ ngưỡng vọng đồng dạng tồn tại. Đại Hoang 88 cưỡi không tái hiện thế gian mà nói, Nhiếp Thiên Vệ ở cực hoang chi địa chính là thần binh thiên tướng đại từ, là vô số cực hoang nam nhi nhiệt huyết mộng tưởng. Giờ phút này, chỉ cần Đại Hoang Vương nhất câu nói, bọn họ có lẽ liền có thể mộng tưởng thành thật, có thể nào không cho bọn họ kích động. Chư vị ý tốt, ta Nguyệt Trung Thu thụ sủng nhược kinh, Nhiếp Thiên Hậu một lần nữa thành lập hoàng triều, tất nhiên là lúc dùng người. Ta tin tưởng, chỉ cần mọi người cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt thành nguyện vọng. Nguyệt Trung Thu không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hắn mặc dù có quyền lực quyết định tất cả những thứ này, nhưng hắn đối làm quan thật sự là không có gì tâm đắc. Hơn nữa, Nhiếp Thiên Vệ là số trong trăm vạn quân chọn lựa tinh anh, chẳng những muốn tu vi chót lọt, quan trọng hơn vâng vâng tâm trí. Tu giả, tương đối mà nói, tương đối tự do, cũng không phải là chiến sĩ. Tu giả thiếu khuyết chiến trường vô tình sát phạt ma luyện. Mạo muội thêm bọn họ tiến đến, không phải giúp bọn hắn, mà là hại bọn họ. Đám người cũng không có bởi vì Nguyệt Trung Thu mà nói mà không vui. Đại bộ phận biểu thị đồng ý. Đại Hoang Vương, mấy người kia xử trí như thế nào? Nhiếp Thiên Vệ đại thống lĩnh mở miệng. Hắn thân hình cao lớn, trực tiếp một tay nhấc lấy bốn tên gần như sụi lơ thanh niên, ném vào phía trước trên mặt đất. Tiểu Thu, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta là đường huynh đệ, cầu ngươi thả qua ta. Nguyệt Mộc mặt như màu đất, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Hắn cùng với mấy người khác một dạng, lúc trước đang tại bảo vệ Hồng Lão cùng Thành Việt, vì vậy mới trốn qua một kiếp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.